Người thi triển thuật trừ độc lúc trước hiện giờ vẫn ở trong tiền phủ một thời gian nữa, nhưng phương pháp điều dưỡng cho khuyển tử sau này mong miện công ra sức thêm một chút. Sau khi Mi phu nhân nghe vậy, thở dài một hơi nói, à, điều này phu nhân cứ yên tâm. Nếu lão phu đã đến nơi đây, đương nhiên sẽ không thể không làm chuyện gì được. Sau đây ta sẽ kê một đợt thuốc điều dưỡng thật tốt. Đúng rồi, vừa rồi nghe phu nhân nói, người trừ độc kia cũng là một vị linh đồ, có thể để lão phu gặp một lần chứ. Ta cảm thấy hết sức hứng thú với thuật giải độc này, xem có thể cùng người nọ trao đổi một chút y thuật hay không, miện lão mỉm cười nói thêm. Điều này đương nhiên không thành vấn đề, Hồng Tẩu, trước tiên ngươi hãy dẫn miện lão tới gặp Càn tiên sinh một lần a. Trong lòng nam tử mặc cẩm bào cũng thả lỏng vài phần, phân phó một tiếng. Vâng. Hồng Tẩu đương nhiên lập tức đáp ứng. Không vội, trước hết ta sẽ kê đơn thuốc cho công tử, sau đó đi bái phỏng vị Càn tiên sinh kia cũng không muộn, miện lão nghe vậy, điềm tĩnh nói. Tiếp đó lão liền đi tới ngồi bên cạnh cái bàn gần đó, rút ra một cái bút lông trong ống đựng bút trên mặt bàn. Hồng Tẩu vội vàng đi tới, giúp lão rút ra một tờ giấy trắng, sau đó nhanh chóng nghiền mực. Sau khi Liễu Minh nhìn qua gian xương phòng rộng rãi vài lượt, bỗng nhiên móc ra vài cán trận kỳ đủ mọi màu sắc, cẩn thận cắm từng cái vào những góc khuất trong phòng. Sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, tất cả trận kỳ vang lên tiếng ông ông, sau đó bỗng biến thành từng làn xương mù biến mất tại chỗ. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt mới lộ vẻ hài lòng. Mặc dù, hắn đã tốn không ít linh thạch mới mua được bộ trận kỳ này ở phường Thị Vệ Châu, hơn nữa cũng chỉ có công dụng đơn giản là ngăn cách và cảnh giới. Nhưng nó thực sự là một lựa chọn rất tốt để bố trí chỗ ở tạm thời. Như vậy, hắn không cần phải lo lắng đến chuyện có người nghe lén, hoặc là có người ở chỗ khác thi pháp ám toán. Càn Như Bình đứng bên cạnh hắn, mặc dù đã chứng kiến Liễu Minh thi triển pháp thuật khá nhiều lần, nhưng một màn thần kỳ như thế vẫn khiến cho nó không kìm được mà mở to đôi mắt đen láy. Cái miệng nhỏ nhắn trong lúc nhất thời cũng không thể nào khép lại được. Minh đại ca, đây là thứ gì vậy? Là pháp thuật mà lúc trước ca đã từng nói qua sao? Nữ đồng cũng không nhịn được mà hỏi luôn. Đây không phải là pháp thuật, mà là pháp trận. Liễu Minh nghe vậy, cười cười giải thích. Hắn đã kiểm tra qua thân thể của Càn Như Bình, phát hiện nó cũng có linh mạch. Mặc dù không thể nào phán đoán phẩm chất như thế nào, nhưng trên đường đi đã truyền thụ pháp quyết ngưng tụ nguyên khí đơn giản nhất cho nó rồi. Sau khi nữ đồng thấy hắn thi triển qua một ít pháp thuật, đương nhiên cảm thấy sự hấp dẫn của việc tu luyện. Cho nên Liễu Minh thực sự cũng không có ý định giấu nữ đồng một vài thứ đơn giản có liên quan tới giới tu luyện. Hiện giờ Càn Như Bình nghe được hai chữ pháp trận, rõ ràng cảm thấy hết sức hứng thú, truy hỏi Liễu Minh rất cặn kẽ. Nhưng có một vài vấn đề đương nhiên nó suy nghĩ rất ngây thơ, khiến cho Liễu Minh nhất thời cười khổ không biết trả lời như thế nào mới phải. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói già nua từ ngoài cửa truyền vào. Càn đạo hữu có trong phòng không, tiểu lão nhân miện Tùng Sơn, không biết có thể được gặp mặt một chút. Ra là người đồng đạo, miện đạo hữu, mời vào. Liễu Minh nghe xong, lời này, ánh mắt hơi lóe lên, sau một chút do dự liền đáp ứng một tiếng, tiến lên phía trước vài bước đẩy cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa thình lình là hai người miện lão và Hồng Tẩu đang đứng. Càn tiên sinh, miện lão là khách khanh thâm niên của Bách Linh Cư chúng ta, nghe nói tiên sinh cũng là một vị linh đồ, cho nên mới đặc biệt tới bái phỏng một chút. Hồng Tẩu vừa nhìn thấy Liễu Minh đã nhanh chóng giải thích qua một chút, thì ra là thế. Tại hạ mới tới Huyền Kinh, cũng đang muốn kết giao với một ít đồng đạo, Liễu Minh nghe vậy cười cười, lúc này chân bước sang một bên, bày ra tư thế mời. Không ngờ Càn đạo hữu lại trẻ tuổi như vậy, thật sự là vượt xa dự đoán của lão phu, đã vậy tiểu lão nhân không khách khí nữa. Miện lão vừa thấy niên kỷ Liễu Minh còn trẻ như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng thần sắc lập tức trở lại bình thường, nói. Tiếp đó thân hình lão già mặc tạo bào khẽ chuyển động, bước thẳng vào trong gian xương phòng. Hồng Tẩu thì xin lỗi một tiếng, cứ như vậy cáo từ rời đi. Vị này chính là lệnh điệt nữ A, quả nhiên có bệnh trong người. Lão phu cũng hiểu chút ít về y thuật. Nếu đạo hữu không chê, tại hạ có thể xem mạch một chút được chứ? Miện lão vừa vào trong phòng, đương nhiên chỉ nhìn thoáng qua đã thấy Càn Như Bình mặt mũi đang tràn đầy vẻ tò mò, sau khi lão suy nghĩ một chút liền nói. À, nếu miện đạo hữu chịu ra tay, tự nhiên là tạo hóa của Như Bình. Như Bình, ngồi xuống đây để miện huynh bắt mạch cho. Mặc dù Liễu Minh không biết đối phương có ý gì, nhưng cũng không lo lắng đối phương có ác ý với nữ đồng, sau khi suy nghĩ một chút lập tức đồng ý. Nữ đồng nghe vậy, cũng cực kỳ lễ phép cảm ơn một tiếng, sau đó liền thành thành thật thật ngồi xuống cái ghế thấp bên cạnh. Một tay miện lão giơ ra, sau khi nhấc lấy một cái ghế khác liền ngồi xuống bên cạnh nữ đồng, một tay vân vê tròm râu, tay còn lại chạm nhẹ cổ tay Càn Như Bình, hai mắt nheo lại bắt đầu bắt mạch. Thời gian dần trôi qua, thần sắc lão già mặc tạo bào cũng dần dần ngưng trọng. Không biết bao lâu sau, miện lão mới thở dài một hơi, ngưng trọng nói.